Ở Nhật Nguyệt Minh rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh cường giả là mấy đại thanh minh cảnh cường giả toàn lực giao chiến hiện ra sức mạnh mà kinh ngạc thời gian Tả Khiếu, Viên Phi hai người đã triệt để cùng Linh Nguyệt va chạm vào nhau. Tả Khiếu, Viên Phi hai người đều là tiến vào thanh minh cảnh bên trong mười mấy năm nhân vật, có thể xưng tụng thanh minh cảnh bên trong lâu năm cường giả, trước đây không lâu lại chiếm được Thanh Liên Kiếm Tông lời hứa, bị ban cho năm cấp thượng phẩm thần binh, mặc dù đối đầu tầm thường thanh minh cảnh trung kỳ cường giả đều có thể chiến đấu một phen, có thể thay vào đó một lần bọn họ gặp phải nhưng là sử dụng thần thánh thuật đồng thời cầm trong tay 6 cấp thần binh Linh Nguyệt. Dựa vào 6 cấp thần binh mới lên cấp thanh minh cảnh Linh Nguyệt đã không chắc so với Tả Khiếu, Viên Phi yếu hơn bao nhiêu, lại có thêm thần thánh thuật một cảnh giới bổ trợ. Một cái chính diện va chạm, Tả Khiếu, Viên Phi hai người hết sức bước nhanh, Nguyệt Tiêm Trần gót chân bị đánh bay ngược ra ngoài. Không chờ bọn hắn bay ngược ra ngoài thân hình tới kịp vững chắc xuống, Linh Nguyệt dựa dẫm từ thân huyết mạch được tốc độ tăng cường đã làm cho nàng cấp tốc xuất hiện ở trước người hai người, chém xuống một kiếm, tư không xé sách ánh kiếm sở trí. Không ngừng không gian xuất hiện một trận vặn vẹo, dư thế không giảm ánh kiếm chém vào biển rộng càng là đem biển rộng phân ra một đảo hơn 1.000 mét chiều rộng mương máng coi là thật có thể xưng tụng phân giang nước hải. Uy thế cỡ này, dĩ nhiên không kém gì trường sinh 6 cảnh. Một cảnh giới tăng cường. Thần thánh thuật. Là thần thánh thuật. Ngươi là 10 cấp hỗn độn chi tử. Tả Khiếu phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, một cái sơ sẩy bị Linh Nguyệt cuốn tới kiếm khí đảo qua trên người trong phút chốc xuất hiện 3 cái hố máu, kiếm quang bén nhọn xuyên thủng thân thể của hắn mang theo đỏ thấm huyết quang dư thế không giảm bắn vào hòn đảo, đem mười mấy cây mộc chặn ngang chém gãy. Nhanh! Lùi lại! Lùi lại! Nắm giữ thần thánh thuật kề bên người, nguyên vốn chỉ có thanh minh cảnh tu vi nàng hoàn toàn có thể bùng nổ ra không kém gì trường sinh cảnh tầng thứ 6 sức chiến đấu, mau lui lại mở, tuyệt đối không thể vào lúc này cùng nàng giao chiến. Viên Phi cùng với tỉnh hồn lại Nguyệt Tiêm Trần thân hình bay vọt, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sau phương bỏ chạy. Làm sao Linh Nguyệt bản thân an hiểu nhất chính là tốc độ. Viên Phi, Nguyệt Tiêm Trần hai người lui nhanh, Linh Nguyệt truy kích tốc độ càng nhanh hơn. Kèm theo thân hình lấp lóe, nàng cả người giống như lưu quang từ Viên Phi trên người xé sách mà qua, ánh kiếm hướng, dù cho Viên Phi đem hết toàn lực muốn ngăn cản, vẫn cứ kêu thảm suýt nữa bị Linh Nguyệt chém thành hai nửa, huyết vãi trời cao. Thấy cảnh này, lúc trước còn khí thế hung hăng Nguyệt Hồ Chi chủ trên mặt hiện ra ác không chế chủ được hoảng sợ. Vội vã hô to. Chúng ta chịu thua. Chúng ta nhận thua. Bất quá Linh Nguyệt hiển nhiên vẫn chưa từ đó thu tay lại. Trọng thương Tả Khiếu, Viên Phi, nàng thân hình nhất chuyển, lần thứ hai giết hướng về Nguyệt Hồ Chi chủ kiếm phong chỉ trên trăm đạo kiếm khí phảng phất mưa to gió lớn giống như bắn mạnh ra. Mỗi một luồng ánh kiếm trong đó ẩn chứa uy năng đều là không kém hơn tầm thường thanh minh cảnh cường giả khuyên lực một đòn. Ở này trận mưa to gió lớn giống như kiếm khí bao phủ xuống, Nguyệt Tiêm Trần cứ việc hét lớn một tiếng bùng nổ ra tự thân toàn bộ chân khí, ở trước người hình thành sán lạn ngời ngời kiếm ảnh có thể vẫn cứ ở không tới thời gian một hơi thở bên trong bị Linh Nguyệt kiếm khí cắn nát, đánh tan, liên đới trên người nàng cái này năm cấp thượng phẩm tầng thứ hộ thân áo giáp cũng là bị cấp tốc xuyên thủng, lờ mờ, băng diệt. Sau đó còn sót lại kiếm khí dư thế không giảm xuyên thủng trên thân thể của nàng, cứ việc ở Linh Nguyệt sự khống chế tránh được chỗ yếu, có thể kiếm khí tùm, vẫn cứ trên người Nguyệt Tiêm Trần lưu lại mười mấy lỗ máu, máu tươi đỏ thấm trong phút chốc đưa nàng thân thể nhuộm đỏ. Nhìn thấy giao chiến bất quá mười mấy hơi thở dĩ nhiên dồn dập trắng bệch xuống ba đại minh chủ, Nhật Nguyệt Minh rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão từng cái trợn to hai mắt. Thần thánh thuật, lại là thần thánh thuật, cao cấp hỗn độn chi tử mới có thể có thần thánh thuật. Đây chính là Trảm Long Đảo chân chính lá bài tẩy vị trí. Vị này Linh Nguyệt đại nhân bản thân liền là thanh minh cảnh cường giả, trước mắt vừa có thần thánh thuật kề bên người, đây chẳng phải là ngoại trừ Trấn Hải Vương, Huyết Giao Vương trở ra trí cường giả. Thần Long bảng trên, nàng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Trảm Long đảo trên lại có loại này cường giả. Chẳng trách không lo ngại gì không đem chúng ta Nhật Nguyệt Minh để ở trong mắt, lần này xong. Ba vị minh chủ bị toàn bộ trọng thương, chúng ta Nhật Nguyệt Minh còn lấy cái gì cùng Trảm Long đảo chém giết. Cấp tốc thấy rõ cuộc thế trước mắt, Nhật Nguyệt Minh chư trưởng lão từng cái sợ đến lạnh cả người. Cũng may Nhật Nguyệt Minh hơn 10 vị trưởng lão tuy rằng nhìn thấy được thanh thế hùng vĩ, nhưng chân chính đối với Nhật Nguyệt Minh trung thành tuyệt đối mong muốn cùng Nhật Nguyệt Minh tổng đồng tồn vong giả, e sợ liền 1/3 cũng chưa tới. Mắt gặp Nhật Nguyệt Minh bị Trảm Long đảo đánh bại, không ít người đã đem ánh mắt dừng lại ở thanh thư trên người, suy nghĩ sau đó phải làm sao lấy lòng Trảm Long đảo mọi người để được Trảm Long đảo che chở. Nhật Nguyệt Minh ba vị minh chủ còn muốn đánh xuống đi sao? Thanh Thư nhìn chật vật không ngớt từng cái bị trọng thương Nhật Nguyệt Minh ba đại thanh minh cảnh cường giả chậm rãi mở miệng hỏi. Lời của hắn nhất thời để Tả Khiếu, Nguyệt Tiêm Trần, Viên Phi ba người như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, vội vã hô to. Không cần, phục rồi, chúng ta phục rồi. Trong đó Viên Phi càng là cực kỳ lưu manh nói. Chúng ta hải ngoại thế giới từ trước đến giờ chú ý cường giả vi tôn Trảm Long đảo đã có Linh Nguyệt Đại Nhân loại này cường giả ở. Chúng ta mong muốn đề cử Linh Nguyệt Đại Nhân vì là Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ. Chúng ta mấy người cũng mong muốn lấy Linh Nguyệt Minh Chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tả Khiếu trong mắt ánh sáng lấp lóe cũng là rất nhanh theo hô lên. Ta Tả Khiếu tự nhiên tùy tùng cường giả. Từ nay về sau ta cũng nên vâng theo Linh Nguyệt Minh Chủ hiệu lệnh. Ta chính là đảo chủ thuộc hạ, Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ tự nhiên từ chúng ta đảo chủ tự mình đảm nhiệm. Linh Nguyệt mở miệng nói xong, nàng càng là lạnh lùng quét tâm có gì dạng Tả Khiếu một chút. Dù cho dựa theo chúng ta hải ngoại cường giả vi tôn quy củ đến cái kia minh chủ cũng hẳn là từ đảo chủ đảm nhiệm, bởi vì đảo chủ tu vi càng ở ta Linh Nguyệt bên trên. Cái gì? Tả Khiếu, Viên Phi, Nguyệt Tiêm Trần đám người đồng thời chấn động, một mặt hoảng sợ hướng Thanh Thư nhìn tới. Trừ bọn họ ra bên ngoài, Nhật Nguyệt Minh các trưởng lão từng cái cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Đặc biệt là lúc trước đại diện cho Nhật Nguyệt Minh đi vào mời chào Thanh Thư Tả Hiên Viên, nghĩ đến chính mình lại ở đây sao một vị có thể dễ dàng lấy tính mệnh của hắn cường giả trước mặt diếu võ dương oai, nhất thời cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Thanh Thư ánh mắt tự Tả Khiếu, Viên Phi cùng với Nhật Nguyệt Minh một đám thần khí hợp nhất cảnh cường giả trên người đảo qua cũng tình chưa phủ quyết. Hỗn độn chi tử ở nhỏ yếu thời gian thuộc về nguyên tội. Rất dễ dàng đối mặt những cường giả kia săn giết, thế nhưng khi một vị thanh minh cảnh cường giả cùng một vị 10 cấp hỗn độn chi tử tổ hợp đến đồng thời, mang tới liền không còn là lo lắng sợ hãi, mà là chấn nhiếp cường đại lực. Dù cho thập đại thánh tông đại nhân vật cũng phải suy nghĩ kỹ càng đắc tội một vị ở thần thánh thuật trạng thái nắm giữ trường sinh 6 cảnh chiến kẻ lực mạnh khả năng mang tới hậu quả. Nếu ba vị minh chủ nguyện thua cuộc, như vậy thì mà đi Nhật Nguyệt Minh chiến hạm trên nghỉ ngơi một quãng thời gian đi, xin lỗi thanh minh cảnh người tu luyện giữa giao chiến từ trước đến giờ rất khó thu dừng tay chân, điểm này chư vị nên rõ ràng, bởi vậy vừa nãy Linh Nguyệt ra tay trọng một chút để chư vị bị thương không nhẹ, bất quá ta tin tưởng dựa vào Nhật Nguyệt Minh tài lực cùng với thu thập được thiên tài địa bảo, chỉ cần cách đem tháng thời gian thương thế trên người cũng đủ để toàn bộ khôi phục. Thanh Thư bình tĩnh nói rằng, Tả Khiếu, Viên Phi, Nguyệt Tiêm Trần ba người đối với Linh Nguyệt dựa vào thần thánh thuật dễ dàng đưa bọn họ đánh bại quả thật có chút không phục, nhưng Linh Nguyệt hiển nhiên rõ ràng điểm này, vì lẽ đó tại đối phó bọn họ thời gian ra tay rất nặng, cứ việc những thương thế này chưa từng nguy hiểm cho sinh mệnh, có thể nếu là muốn hoàn toàn dưỡng cho tốt, dù cho dựa vào một ít đan dược chữa trị vết thương đều là một tháng sau. Mà một tháng, Linh Nguyệt thần thánh thuật từ lâu khôi phục, đến thời điểm bọn họ lại dám to gan có mang nhị tâm, nàng kia thì không phải là đơn thuần đem mấy người bọn hắn trọng thương đơn giản như vậy. Huống hồ, Mặc dù Linh Nguyệt thần thánh thuật không có khôi phục, còn có một càng không biết cường đại Trảm Long đảo đảo chủ ở, đang không có biết rõ vị này có người nói tu thành thánh phẩm cương khí Trảm Long đảo đảo chủ có hay không thuộc về 10 cấp hỗn độn chi tử trước, bọn họ tuyệt không dám manh động. Nghĩ rõ ràng những này, Tả Khiếu, Viên Phi, Nguyệt Tiêm Trần trong lòng ba người tuy rằng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra nửa phần, khúm núm nói. Thanh Khư đạo chủ. Không đúng, Thanh Khư minh chủ nói đúng lắm, Thanh Minh cảnh giữa giao chiến quả thật có chút không thu tay lại được chân, có trách thì chỉ trách chúng ta mấy người không biết tự lượng sức mình, lại dám to gan khiêu chiến Linh Nguyệt minh chủ, từ kết quả này cũng là chúng ta gieo gió gặt bão, ta Tả Khiếu nguyện thối vì nhượng chức. Đem vị trí minh chủ chắp tay nhường, từ nay về sau Thanh Khư đạo chủ chính là chúng ta Nhật Nguyệt Minh mới minh chủ. Rất tốt, nếu Tả Khiếu các hạ như vậy khiêm để, ta liền từ chối thì bất kính. Thanh Khư không có nửa phần kín đáo ứng thừa hạ xuống. Chúng ta Trảm Long đảo làm việc từ trước đến giờ ôn hòa, nếu Nhật Nguyệt Minh lúc trước chỉ thiết lập nghiêm lại hai bộ ba đại minh chủ, ta cũng không dễ phá xấu này một quy củ, chúng ta Nhật Nguyệt Minh liền duy trì nguyên bản giàn giáo, vẫn cứ từ ba đại minh chủ cầm lái, ta tự nhiệm Nhật Nguyệt Minh minh chủ, Linh Nguyệt đảm nhiệm phó minh chủ, mà người thứ ba minh chủ thì lại căn cứ thực lực mạnh yếu tính toán từ Nguyệt Hồ Chi chủ đảm nhiệm, chư vị ý như thế nào? Đạo chủ, nha, hiện tại hẳn là minh chủ. Chúng ta Trảm Long đảo mong muốn gia nhập Nhật Nguyệt Minh đồng thời còn dựa theo Nhật Nguyệt Minh quy củ làm việc, nói vậy chư vị minh chủ cùng trưởng lão chắc là sẽ không cự tuyệt. Một bên Linh Nguyệt phối hợp nói rằng, đồng thời ánh mắt của nàng lạnh lùng hướng về còn lại hai vị minh chủ cùng trên chiến hạm Nhật Nguyệt Minh tất cả trưởng lão nhìn tới. Giờ khắc này của nàng thần thánh thuật thời hạn chưa quá, trong ánh mắt mang theo trường sinh sáu cảnh cường giả lớn lao uy thế, quét mắt qua một cái, Nhật Nguyệt Minh trên dưới tất cả mọi người hoàn toàn trong lòng run sợ, dồn dập vô cùng. Xin nghe minh chủ hiệu lệnh. Ta Hải Sư đảo tất nhiên là lấy minh chủ hiệu lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Khư minh chủ, Linh Nguyệt minh chủ thánh minh. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 192, quy hoạch. Toàn bộ Nhật Nguyệt Minh kèm theo Linh Nguyệt thể hiện ra mạnh mẽ chí cực thực lực đánh bại Tả Khiếu, Viên Phi, Nguyệt Tiêm Trần ba đại thanh minh cảnh cường giả, nhất thời để hết thảy thần khí hợp nhất cảnh cường giả câm như hến. Không dám có nửa phần bác làm trái đọc, Thanh Khư có thể nói dễ như ăn cháo đem Nhật Nguyệt Minh khống chế ở trong tay. Bất quá, đây chỉ là một mới bắt đầu. Thanh Khư, thậm chí Nhật Nguyệt Minh Tả Khiếu, Viên Phi, Nguyệt Tiêm Trần mấy người đều hiểu, dựa theo hải ngoại quy củ cường giả vi tôn, Linh Nguyệt trở thành Nhật Nguyệt Minh minh chủ danh chí thực quy, nhưng Nhật Nguyệt Minh sau lưng ngoại trừ ba đại thanh minh cảnh cường giả bên ngoài, vẫn còn đứng cạnh thần bí Thanh Liên Kiếm Tông, đồng thời Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ Ôn Hôn lại tự phụ trách chỉnh hợp Nhật Nguyệt Minh công việc. Trước mắt Thanh Khư chiếm được Nhật Nguyệt Minh, muốn đem Nhật Nguyệt Minh nuốt vào trong bụng, quả thực giống như là ở Thanh Liên Kiếm Tông trên tay cướp đồ ăn, Thanh Liên Kiếm Tông chắc chắn sẽ không giảng hòa. E sợ chỉ chờ Hàn Tuyết đảo thế cuộc rõ ràng sau, Thanh Liên Kiếm Tông đối với Nhật Nguyệt Minh liền sẽ có hành động. Đảo chủ, ta đã vừa mới từ mấy vị quy hàng tới được trưởng lão nơi đó hỏi thăm rõ ràng, Nhật Nguyệt Minh Tả Khiếu đem lấy Thiếu Dương Hải Thị làm trung tâm hơn một vạn cây số hung thú, động vật biển vị trí toàn bộ sửa sang lại đến giao cho Thanh Liên Kiếm Tông. Nói cách khác, Thanh Liên Kiếm Tông hiện tại đối với Thiếu Dương Hải Thị phương viên hơn 10.000 cây số hải vực đã rõ như lòng bàn tay, chúng ta như muốn mượn này phương viên hơn 10.000 cây số động vật biển đối phó bọn họ, đã thành hy vọng xa vời. Nhật Nguyệt Minh minh chủ ủy ban bên trong, Đạm Đài Đình vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện ở Thanh Khư trước người hồi báo tin tức. Động vật biển phân bố vị trí chính là bất kỳ một thế lực nào lập thân an mạng căn bản, Nhật Nguyệt Minh cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền đem những này chân quý tư liệu tiết lộ ra ngoài. Căn cứ bọn người thuộc hạ suy đoán,

liền nói tạo hóa huyền môn sẽ ở 3 ngày sau trong bóng tối đem Huyền Tan Châu đưa đến Phi Tuyết Đảo. Huyền Tan Châu. Linh Nguyệt hơi run run, ngay sau đó nói. Loại này không có bất kỳ căn cứ tin tức bốn đại thánh tông người sẽ không tin tưởng chứ. Có tin hay không đều không quan trọng, ta chỉ cần trong đầu của bọn họ có loại ý này thưởng thức là đủ rồi, được rồi, cứ như vậy đi. Vâng. Linh Nguyệt tuy rằng không rõ vì sao, nhưng vẫn là tuân khiến chấp hành đi tới. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Đột kích ban đêm. Trên thực tế giống như Linh Nguyệt đoán như vậy, đối với nàng làm bộ trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài này một cái tin tức, bốn đại thánh tông hỗn độn chi tử mặc dù có nghe nói, nhưng cũng căn bản không có để ở trong lòng, dù cho để ở trong lòng, hướng về cao tầng hồi báo, bọn họ cũng sẽ không quá coi trọng. Dù sao bốn đại thánh tông một cách nào tông môn không có chính mình chuyên môn tình báo con đường. So với những này không có bất kỳ căn cứ lời đồn, bọn họ tự nhiên càng thêm tin tưởng mình ngành tình báo mang tới tin tức. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đến rồi thứ 3 ngày ban đêm, Thanh Thư xuất hiện ở Phi Tuyết Đảo ở ngoài. Lúc này Phi Tuyết Đảo so với lúc trước cũng không có gì biến hóa quá lớn, bất quá đối với dòng giã trong 3 ngày đều ở giám sát bí mật Phi Tuyết Đảo Thanh Thư tới nói, nhưng là từ loại yên tĩnh này sau lưng thấy được một chút không bình thường. Ở bề ngoài Phi Tuyết Đảo nhìn thấy được gió êm sóng lặng, nhưng lén lút toàn bộ Phi Tuyết Đảo cũng đã bắt đầu đề phòng. Ta đoán không sai, tạo hóa huyền môn mạnh mẽ như vậy thế lực làm sao có khả năng không đối với bốn đại thánh tông không có bất kỳ thẩm thấu. Ta đem tin tức truyền cho bốn đại thánh tông không cách nào xác nhận, tất nhiên là không thế nào để ở trong lòng. Nhưng những này không thế nào để ở trong lòng tin tức ngược lại sẽ để tạo hóa huyền môn người sản sinh hoài nghi. Lại thêm bọn họ đối với bốn đại thánh tông ngành tình báo chỉ là thẩm thấu mà không phải hoàn toàn khống chế, rất dễ dàng ngờ vực có phải là bốn đại thánh tông giấu đầu hở đuôi, vì lý do an toàn, dĩ nhiên là sẽ tăng mạnh Phi Tuyết Đảo phòng ngự. Mà lúc này đây ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp công kích Phi Tuyết Đảo, lại đem Phi Tuyết Đảo mọi người dẫn hướng về bốn đại thánh tông địa bàn. Không sợ bọn họ không loạn. Thanh Thư kế hoạch không tính là cái gì cao minh, bất quá là loạn bên trong lấy hạt rẻ. Nhưng hắn trong kế hoạch này lại có một cách được trời cao chăm sóc ưu thế. Đại Nhật Kim Ô Quyết. Lấy ra thần thánh thuật, uy lực không kém hơn trường sinh sáu cảnh cường giả Đại Nhật Kim Ô Quyết. Một vị gần như trường sinh sáu cảnh Kim Ô giáo cường giả tập kích bất ngờ Phi Tuyết Đảo, không sợ Phi Tuyết Đảo không đưa tới náo động. Toàn bộ trong kế hoạch hắn duy nhất cần phải cẩn thận chính là tỏa trấn trên Phi Tuyết Đảo Huyền Dương Tử, Huyền Âm Tử hai đại tồn tại. Bất quá hắn tin tưởng cảnh tối lửa tắt đèn bên trong, hắn chỉ cần dễ dàng sụp đổ, Huyền Dương Tử, Huyền Âm Tử lo lắng bên ngoài có bốn đại thánh tôn cường giả mai phục hoặc là điệu hổ ly sơn các loại nhân tố tuyệt không dám toàn bộ đuổi theo ra đến, tối đa chỉ có thể phái một người. Mà hắn cần làm tối đa chính là ở thần thánh thuật kết thúc trong thời gian thuận lợi chạy trốn tới bốn đại thánh tông trụ sở, làm cho hai phe đại chiến bạo phát. Huyền Dương Tử cùng Huyền Âm Tử hai người thức tỉnh huyết mạch chia ra làm doanh ngư cùng hỏa bối, tinh thông thủy hỏa lực lượng trong đó. Huyền Dương Tử hỏa bối huyết mạch ngoại trừ hỏa diễm công kích bên ngoài càng thiện phòng ngự. Thanh Thư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Như vậy, đang tập kích Phi Tuyết Đảo thời gian, hắn phải thể hiện ra đủ lực công kích cường đại đến Huyền Âm Tử không cách nào phòng ngự, nhưng Huyền Dương Tử nhưng một mực có thể ngăn cản công kích. Linh Nguyệt, Vô Cực Kiếm Tông bên kia lời đồn chuẩn bị thỏa đáng sao? Thanh Thư lần thứ hai gọi đến Linh Nguyệt, hỏi thăm một câu. Ta đã truyền ra tạo hóa huyền môn sắp tối tập kích Vô Cực Kiếm Tông ra núi đảo tin tức. Nhưng là cái tin tức này cùng tin tức khác như thế, không người tin tưởng. Linh Nguyệt ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nói xong, nàng lại do dự hỏi một tiếng. công tử thật sự không cần ta đi tới Lạc Tuyết đảo hải vực hiệp trợ ngươi sao? Không dùng được, tin tức truyền đi liền có thể, Vô Cực kiếm tông hiện tại không tin thế nhưng rất nhanh bọn họ liền sẽ tin tưởng. Thanh Tư vừa dứt lời trực tiếp nhún người nhảy vào đáy biển, dựa vào tỷ thủy châu lực lượng nhắm phi tuyết đảo đi. Bất quá ở hắn vẫn không có bước vào phi tuyết đảo thời gian, phi tuyết đảo bên trong một vị thức tỉnh rồi linh thú mây lợn sữa thanh minh cảnh cường giả đã rộng mở mắt ra. Ta sóng âm tra xét đã có người đang từ đáy biển cấp tốc hướng chúng ta phi tuyết đảo mà đến, số lượng là một người. Lời của nam tử nhất thời để phụ trách phòng giữ mấy vị trưởng lão đồng thời ngẩn ra, một vị trong đó cảnh giới cùng hắn so sánh thanh minh cảnh trưởng lão có chút không dám tin tưởng nói. Một người. Ngọc lợn sữa trưởng lão, ngươi có thể hay không cảm ứng sai rồi. Tới chỉ là loại cá mà không phải người loại người tu luyện. Bốn đại thánh tông như là muốn đánh chúng ta phi tuyết đảo chủ ý lời, thế nào cũng không trở thành liền phái một người đến đây đi. Xác thực chỉ có một người, thiên phú của ta năng lực chư vị còn không tin được sao. Ngọc lợn sữa trưởng lão có chút bất mãn. Các loại, mấy ngày trước của chúng ta rút từ bốn đại thánh tông bên kia truyền đến tin tức. Nói bốn đại thánh tông bên kia hoài nghi ta nhóm phi tuyết đảo Huyền Tan Châu đã đến, có thể hay không? Bốn đại thánh tông thật tin tưởng này một tin tức, sau đó phái người đến đây lấy ra Huyền Tan Châu. Một vị trưởng lão khác xen vào nói. Huyền Tan Châu. Nếu như đối phương là hướng về phía Huyền Tan Châu mà đến, như vậy phái người đi ra ngoài liền chắc chắn sẽ không là người yếu, chí ít đều có thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Không tốt hắn ra tốt, nhanh, nhanh thông báo hai vị thái thượng trưởng lão. Ngọc lợn sữa trưởng lão đột nhiên kinh hô lên. Sau một khắc, ở cách tuyết bay đến không tới 3 km hải vực, một đạo bóng người màu đỏ rực bỗng nhiên từ mặt biển trong đó bắn mạnh ra, mang theo lượng lớn sóng biển, phảng phất một viên hỏa diễm lưu tinh, mượn phi kiếm sắc bén, ngự kiếm phi không, xé sách thương không. Lôi ra một đạo mắt trần có thể thấy hỏa hồng dài lụa bắn về phía phi tuyết đảo trên tảo hóa chi môn. Làm càn. Không có chờ đạo kiếm quang này chân chính chém trên tảo hóa chi môn. Tảo hóa chi môn phương hướng bỗng nhiên truyền đến một trận gào thét. Ngay sau đó, hai cỗ khí thế khủng bố từ tảo hóa chi môn phương hướng bỗng nhiên truyền ra kèm theo cuồn cuộn sức mạnh đất trời bao phủ, một con vô hình bàn tay khổng lồ cùng một mảnh hoàn toàn do nguyên khí tạo thành sóng biển đồng thời hướng về trong hư không bắn mạnh tới hỏa diễm lưu tinh đánh tới. Trù! Ở nơi này ba nguồn sức mạnh sắp va chạm thời khắc, trong hư không bắn mạnh tới hỏa diễm lưu tinh truyền lên đến một trận to rõ ràng ngâm khẽ. Một vị khắp toàn thân tản ra khí thế khủng bố kim ô bóng mờ rộng mở hiện rõ, vô cùng vô tận nóng rực lực lượng cuồn cuộn không ngừng tùy ý mà xuống, dẫn tới phi tuyết đảo trên vô số cây cối kiến trúc dồn dập tự đốt, trong hư không nhiệt độ càng là ở vị này kim ô hư ảnh sức nóng hạ bị luyện thành lò nung, ban đêm đen kịp như sáng lên một vầng mặt trời chói chang, soi sáng hư không. Kim ô! Kim ô! Là Kim Ô giáo đại nhật Kim Ô quyết. Này cố uy thế. Trường sinh sáu cảnh. Tuyệt đối là trường sinh sáu cảnh cường giả. Lẽ nào Kim Ô giáo thái thượng trưởng lão đốt cửu tuyệt tự mình đánh tới. Kim Ô giáo thật là to gan, chúng ta tạo hóa huyền môn không có chừng trị hắn. Hắn lại dám dối trên cửa đến. Đây là muốn trước tiên cùng chúng ta tạo hóa huyền môn khai chiến không? Phi tuyết đảo truyền lên đến từng trận không đè nén được gào thét, từng cái tạo hóa huyền môn cường giả hoặc khiếp sợ, hoặc căm phẫn sục sôi, nhưng không có bất luận một ai tâm thấy sợ hãi. Âm âm ầm. Đang lúc mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong, trong hư không khác nào một viên xé sách thương không oanh kích tới kim ô bóng mờ cùng tạo hóa chi môn phương hướng hai đại thái thượng trưởng lão công kích đã chính diện đụng vào nhau. Loại này hồn nhiên không có bất kỳ cất giữ khủng bố va chạm, để phi tuyết đảo bầu trời nhất thời như nổ vang một viên ấm ánh đại nhật, ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra, dù cho con kia vô hình bàn tay khổng lồ cùng từ nguyên khí tạo thành sóng biển không ngừng mưu toan tiêu diệt đòn đánh này bên trong ẩn chứa khủng bố thần uy, có thể giải tán dư âm năng lượng vẫn cứ lấy mênh mông cuồn cuộn tư thế tự phi tuyết đảo trên quét ngang mà qua, hầu như đem phi tuyết đảo dựa vào thanh thư kéo tới phương hướng gần phân nửa hòn đảo san thành bình địa, vô số kiên cố mặt đất bị đốt thành lưu ly. Một đòn nổ ra, vị này hỏa diễm như sao rơi bóng người không có nửa phần đình trệ. Sau một khắc, một luồng lực lượng kinh khủng hơn trên người hắn ập ùa, mà lần này, nhắm chính xác phương hướng, rõ ràng là tòa kia vẫn còn chưa hoàn toàn tạo dựng lên tạo hóa chi môn. Kim ô giáo người, ngươi dám. Dám to gan hủy ta phi tuyết đảo tạo hóa chi môn, ta huyền âm tử chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tạo hóa chi môn phía dưới truyền đến huyền âm tử, huyền dương tử hai người cực kỳ tức giận gầm rú, bọn hắn giờ phút này vừa tự thanh thư đột nhiên tập kích trong đó phản ứng lại. Đáng tiếc, bọn họ quát uống chưa từng để thanh thư thế tiến công có nửa phần đình trệ. Nhật diệu, kèm theo âm thanh này ở trong hư không cuồn cuộn trong hư không, một vầng mặt trời chói chang từ từ bốc lên, phảng phất lóng lánh đến rồi thời khắc đỉnh phong nhất, sau đó ở nó nhất ấm ánh, sáng lạn nhất một khắc, hung hãn bạo phát, cuốn sạch lấy thế giới tận thế giống như khí tức hủy diệt, nhắm tòa kia vẫn còn chưa hoàn toàn xây thành tạo hóa chi môn va chạm mà lên. Không! Tức giận gầm rú vang lên. Âm âm ầm. So với vĩnh hằng liệt dương đến không kém chút nào quang cùng nóng, trong phút chốc tràn ngập phương viên hơn 100 km, đem toàn bộ đêm đen chiếu sáng như ban ngày, dù cho ở trên 100 km ra ngoài khu vực dõi mắt mong đều có thể nhìn thấy trên mặt biển bão nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng, vô số cường giả bị dồn dập kinh động. Bão ngược sóng nhiệt trên phi tuyết đảo điên cuồng tàn phá. Sao chịu được có thể thành lập 9 phần 10, chỉ cần huyền Tan Châu vừa đến liền gần như có thể kích hoạt tạo hóa chi môn ở trận này cực kỳ kinh khủng hủy diệt nổ tung sức mạnh trước, lảo đảo chốc lát, to lớn hình bầu dục cổng vòm, ầm ầm đổ nát, vô số chân quý vật liệu xây dựng bị dồn dập tổn hại, rơi xuống mặt đất, lại bị quét ngang mà qua rừng rực sóng trùng kích đốt thành chôn phấn. Lại như thế không trải qua đánh. Nhìn cái kia phiến tan vỡ tạo hóa chi môn, sức mạnh tiêu hao 9 phần 10 không ngừng thở dốc thanh thư vô cùng ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh hắn đã ý thức được. Chơi đại phát, xèo. Không có chút gì do dự, tế lên 6 cấp phi kiếm, hắn trực tiếp đem tốc độ của chính mình bạo phát đến mức tận cùng trong phút chốc xé sách âm bảo hướng về vô cực kiếm tung phương hướng bay đi. Kim ô giáo người, ta muốn ngươi chết. Hầu như ở hắn xoay người chạy trốn đồng thời, phi tuyết đảo trên dĩ nhiên truyền đến huyền dương tử cực kỳ tức giận gầm rú, thân hình của hắn ngay sau đó tự thiêu đốt vô cùng hỏa diễm bị hủy diệt sóng trùng kích tứ ngược không ra hình dạng gì phi tuyết đảo trên bay vọt mà lên, hung hăng hướng về thanh thư đuổi theo tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Vừa nãy thanh thư một kích kia uy lực đã không kém gì chân chính vĩnh hằng liệt dương. Mà vĩnh hằng liệt dương, mười mấy viên, thậm chí vài viên đồng thời làm nổ, đó là có thể giết chết thánh giả cảnh nhân vật khủng bố, này thuộc về cao cấp nhất chiến lược tính vật tư. Kim ô giáo lấy ra vĩnh hằng liệt dương, hầu như sẽ cùng ở hỗn nguyên thiên tông thần ma lục đạo, vô cực kiếm tông tạo hóa huyền môn chờ thế lực sai phái ra thánh giả cảnh cường giả, đây đắt là muốn toàn diện khai chiến tiết tấu. Chớ nói chi là thanh thư dựa vào một kích như vậy trực tiếp phá hủy tạo hóa huyền môn một tòa cỡ trung tạo hóa chi môn. Dù cho tòa này cỡ trung tạo hóa chi môn bên trong giá trị cao nhất huyền Tan Châu chưa vận đến, có thể một tòa tốn thời gian gần nguyệt tạo hóa chi môn bị hủy, vẫn cứ đủ để đối với những người này mang đến thương cân động cốt giống như tổn thất, điều này có thể không để cho bọn họ phẫn nộ phát điên. Hai đạo xẹp qua hư không thân ảnh một trước một sau, lấy gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng trong phút chốc xé sách mấy trăm cây số hư không, vô cực kiếm tông cường giả chú đóng ra núi đảo. Thấy ở xa xa, hỗn nguyên kiếm đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Diễn kịch. Ra Sơn Đảo. Vô Cực Kiếm Tông hải ngoại tác chiến tổng bộ. Vì ứng phó tạo hóa huyền môn áp lực, Vô Cực Kiếm Tông tổng cộng phái ba đại thái thượng trưởng lão đến đây hải ngoại tỏa chấn, trong đó hai cái tỏa chấn ở đây, một cái khác nhưng là bồi theo kiếm ảnh sứ giả chú lưu ở Hỗn Nguyên Thiên Tông phòng bị khu vực. Bởi Ra Sơn Đảo cách Phi Tuyết Đảo không tới 300 km, có thể xưng tụng rất gần, Phi Tuyết Đảo kịch liệt như thế biến hóa bọn họ tuy rằng mắt thường khó gặp. Nhưng nước sơn trong đêm tối phía chân trời cối chói mắt tia chớp nhưng cũng ngờ ngợ có thể nghe. Dù cho chưa được tin chi tiết, thủ vệ trên Ra Sơn Đảo Hạo Nhật Kiếm Vương cùng Hàn Nguyệt Kiếm Vương hai đại thái thượng trưởng lão vẫn là ngay lập tức bốc lên, xa xa hướng về Phi Tuyết Đảo nhìn tới. Xảy ra chuyện gì? Hình như là Phi Tuyết Đảo trên xảy ra vấn đề. To lớn như vậy đồng tính. Hơn nữa còn xuất hiện này chủng hỏa quang di ngày hiện tượng, chẳng lẽ là Kim Ô giáo vĩnh hằng liệt dương. Hạo Hạo Nhật Kiếm Vương, Hàn Nguyệt Kiếm Vương hai đại thái thượng trưởng lão nghi ngờ không thôi nói. Vĩnh hằng liệt dương không đến nỗi, đây chính là Kim Ô giáo chiến lược tính vật tư, địa vị tương đương với chúng ta Vô Cực Kiếm Tông mấy vị kiếm tông cấp lão tổ. Một khi vận dụng tầng thứ này sức mạnh thì không phải là đơn thuần cuộc bộ xung đột. Mà là toàn diện khai chiến. Kim Ô giáo cứ việc tích lũy không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không nắm chắc ở không có cùng chúng ta tỉ mỉ thương lượng trước cùng tạo hóa huyền môn khai chiến. Hạo Nhật Kiếm Vương nói, lập tức gọi đến một vị thanh minh cảnh trưởng lão. Phẩm trưởng lão, lập tức dẫn người đi Phi Tuyết Đảo điều tra rõ ràng, ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vâng. Được ra lệnh, phẩm trưởng lão đồng ý một tiếng. Rất nhanh làm theo. Đúng là Hàn Nguyệt Kiếm Vương, vào lúc này nhưng là như có điều suy nghĩ nói. Kim Ô giáo vĩnh hằng liệt dương tuy rằng thuộc về chiến lược tính vật tư, có thể trung quy không phải chân chính thánh giả cảnh cường giả. Nếu như chỉ là một hai viên vĩnh hằng liệt dương bị làm nổ, cũng chưa chắc sẽ khiến cho chiến tranh toàn diện. Một vị thời điểm thế cuộc đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất, Kim Ô giáo lại không phải là không có lấy ra quá này một sát chiêu, ta đang nghĩ. Có phải hay không là Kim Ô giáo một vị pháp vương, thậm chí nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão phát hiện cái gì tình báo trọng yếu, có thể một mực bị tạo hóa huyền môn huyền dương tử, huyền âm tử nhốt lại, bất đắc dĩ mới lấy ra vĩnh hằng liệt dương để cầu được thoát thân. Phát hiện cái gì tình báo trọng yếu? Hạo Nhật Kiếm Vương hơi run run, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trước đây không lâu ta thật giống nghe được một phen lời đồn, nói là tạo hóa huyền môn hôm nay sẽ trong bóng tối đem ba viên huyền tan châu vận chuyển đến Phi Tuyết Đảo. Chẳng lẽ tin tức này là thật? Kim Ô giáo một vị pháp vương hoặc là thái thượng trưởng lão chính là bởi vì đã nhận ra điều bí mật này mới không thể không cấp tốc. Không tiếc lấy ra vĩnh hằng liệt dương đoạn hậu ngăn trở địch. Hàn Nguyệt Kiếm Vương cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Huyền Tan Châu, đây chính là khởi động tạo hóa chi môn chỗ mấu chốt. Một khi để tạo hóa huyền môn đem này ba hòn đảo trên cỡ trung tạo hóa chi môn khởi động, bọn họ liền đem hoàn toàn đứng ở thế bất bại, trừ phi chúng ta bốn đại thánh tông mong muốn mở ra chiến tranh toàn diện, bằng không, này ba hòn đảo liền đem dường như ba viên cách đinh, gắt gao đinh ở mảnh này hải vực, làm chúng ta không làm gì được nửa phần. Tạo hóa huyền môn cứ việc ở hải ngoại phát triển mạnh thế lực của chính mình, không ngừng sửa chữa và chế tạo tạo hóa chi môn, có thể sửa chữa và chế tạo phạm vi thường thường chỉ là đang đến gần tạo hóa huyền môn thế lực hải vực, mà trước mắt Hàn Tuyết Đảo, hướng về bên trong lục phương hướng về 34.000 km, đây chính là Kim Ô giáo vị trí, mà Kim Ô giáo cùng Vô Cực Kiếm Tông giáp giới, nếu như tạo hóa huyền môn lấy mảnh này hải vực làm ván nhảy, xâm lấn Kim Ô giáo, sẽ ở Kim Ô giáo thăng bằng căn cơ. Hoàn toàn có thể mang chiến trường chuyển tới bọn họ Vô Cực Kiếm Tông gia tộc miệng đến. Mau mau nhanh, nhanh phái người tới, lập tức điều tra rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Truy Mệnh, Khoa Phong, hai người các ngươi cũng theo phẩm trưởng lão đi Phi Tuyết Đảo, biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Huyền Tan Châu có phải hay không thật sự bị tạo hóa huyền môn chuyển đến Phi Tuyết Đảo tiến lên. Bị điểm tên truy mệnh, Hoa Phong hai đại trưởng lão đồng dạng có thanh minh cảnh tu vi, bọn họ hết sức rõ ràng thật để tạo hóa huyền môn đem Huyền Tan Châu chuyển đến Phi Tuyết Đảo sẽ sản sinh hậu quả gì. Có Huyền Tan Châu, không ra ba ngày, Hàn Tuyết Đảo, Phi Tuyết Đảo, Phiêu Tuyết Đảo trên tạo hóa chi môn liền đem triệt để vận chuyển. Cái thời gian đó, bốn đại thánh tông ở mảnh này hải vực hết thảy công phu đều đem uổng phí, đồng thời ở kiếm ảnh sứ giả trước mặt cũng sẽ rất mất mặt. Đây cũng không phải là Vô Cực kiếm tông có thể chịu được. Trưởng lão, các ngươi nhìn. Ngay ở hai đại thái thượng trưởng lão đồng thời hạ khiến cho tế, một vị trưởng lão phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên chỉ vào phía chân trời tận đầu hô. Ở nơi đó có một đạo màu lửa đỏ lưu quang phảng phất xẹp qua hư không kinh hồng, nhanh chóng mà tới, mà ở đạo kia màu lửa đỏ cầu vồng sau lưng có một bóng người đi sát đằng sau, không ngừng bùng nổ ra từng đạo uy thế cuồn cuộn công kích thẳng đem vị kia rõ ràng chỉ có thanh minh cảnh chiến lực hỏa bóng người màu đỏ làm cho sinh tử một đường. Cái kia cố hơi thở là đại nhật kim ô huyết, kim ô giáo cao thủ. Phía sau người truy kích là đóng giữ Phi Tuyết Đảo trên Huyền Dương Tử. Nhất định là vị kia kim ô giáo cao thủ đã nhận ra cái gì, Huyền Dương Tử muốn giết người diệt miệng. Không tốt, vị kia kim ô giáo cao thủ sắp không chịu được nữa. Hàn Nguyệt Kiếm Vương thấy thế không nói lời gì, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, trong phút chốc ngự kiếm phá âm trướng, nhắm Huyền Dương Tử lướt đi. Hàn Nguyệt cẩn thận, hai chúng ta cùng đi. Hạo Nhật Kiếm Vương nhìn thấy Hàn Nguyệt Kiếm Vương ra tay, nhất thời gào thét lớn ngự kiếm mà lên, xé sách âm bảo, nhanh chóng hướng trong hư không vừa đánh vừa lui hai đạo thân ảnh sát đi. Ừ. Phía chân trời tận đầu đang đuổi giết đạo kia hỏa bóng người màu đỏ Huyền Dương Tử tựa hồ đồng dạng đã nhận ra Hàn Nguyệt Kiếm Vương, Hạo Nhật Kiếm Vương một trước một sau đánh tới, nhìn thấy hai người trong lòng hắn rõ ràng như lại không thể đem trước mắt này vừa hủy xấu tạo hóa chi môn tiểu tặc giết chết, chỉ sợ hắn liền muốn không có cơ hội này, lập tức hắn hít mạnh một hơi. Sau lưng hiện ra một đạo như núi cao hỏa bối bóng mờ, khắp toàn thân khí tức càng là tăng vọt mấy lần, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt nhất thời thai nghén ra, so với đại nhật kim ô huyết mà nói còn muốn bá đạo một phần, khủng bố sóng nhiệt nhất thời ở trong hư không bao phủ. Chiến thể! Chiến thể! Huyền Dương Tử lại hiển hóa ra chiến thể. Đuổi sát theo Hạo Nhật Kiếm Vương hoàn toàn biến sắc. Hướng về trong biển chạy. Hàn Nguyệt Kiếm Vương gào thét lớn. Vô Cực Kiếm Tông hai vị thái thượng trưởng lão tạo hóa huyền môn Huyền Tan Châu đã tới. Mau mau phản kích. Nếu không liền lại không có cơ hội. Ngay ở Huyền Dương Tử hiển hóa ra chiến thể hủy diệt một đòn tức sẽ thật sự phủ xuống thời giờ. Đạo kia hỏa bóng người màu đỏ trong miệng bỗng nhiên truyền đến một trận hô to. Không có chờ Hàn Nguyệt Kiếm Vương cùng Hạo Nhật Kiếm Vương tới kịp đáp lời, Huyền Dương Tử hiển hóa ra chiến thể hủy thiên diệt địa một đòn rốt cuộc đánh xuống, trong lúc nhất thời trong hư không một trận ấm ánh sáng lạng ánh sáng lần thứ hai nổ tan, đủ để trường sinh sáu cảnh cường giả run sợ trong lòng, sức mạnh kinh khủng toàn diện bạo phát. Dù cho đạo kia hỏa bóng người màu đỏ ở thời khắc cuối cùng tựa hồ hướng về đáy biển bỏ chạy, mưu toan mượn biển rộng lực lượng trung hòa Huyền Dương Tử đốt trời nấu biển một đòn, có thể vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Ánh sáng vô tận cùng khí tức hủy diệt đem chu vi mấy ngàn mét không gian hoàn toàn nuốt chửng. Huyền Dương Tử, đáng chết. Hàn Nguyệt Kiếm Vương, Hạo Nhật Kiếm Vương nhìn ra Huyền Dương Tử ngay ở trước mặt chính mình hai người mặt đem vị kia rõ ràng thuộc về Kim Ô giáo thanh minh cảnh cao thủ giết chết, nhất thời bỗng nhiên tức giận, hai người lấy tốc độ nhanh nhất xé sách hư không, trong phút chốc cùng Huyền Dương Tử chiến đến đồng thời. Huyền Dương Tử không kịp cảm ứng cái kia tiểu tặc đến cùng chưa chết, lập tức gặp phải Hàn Nguyệt Kiếm Vương, Hạo Nhật Kiếm Vương hai đại trường sinh sáu cảnh cường giả mưa to gió lớn giống như công kích, nhất thời hoàn mỹ phân tâm cật lực ở hai đại thái thượng trưởng lão dưới sự công kích chống đỡ, vừa đánh vừa lui, hướng về Phi Tuyết Đảo phương hướng bỏ chạy. Đầy đủ sau gần nửa canh giờ, Hạo Nhật Kiếm Vương, Hàn Nguyệt Kiếm Vương hai đại cường giả mới một lần nữa đến khu này hải vực, từng cái mang trên mặt mừng rỡ, thương tiếc. Trưởng lão, hai người một, lưu thủ ở Gia Sơn đảo tất cả trưởng lão toàn bộ tiến lên đón. Như thế nào, có tìm được hay không vị kia Kim Ô giáo cao thủ? Hạo Nhật Kiếm Vương không thể chờ đợi được nữa dò hỏi, vẻ mặt khá là nghiêm túc. Dẫn đầu một vị thanh minh cảnh mặt lộ vẻ khó xử, một hồi lâu mới nói. Vị kia Kim Ô giáo cao thủ nhìn dáng dấp chỉ có thanh minh cảnh tu vi, hơn nữa còn không tới thanh minh cảnh đỉnh phong, mặt đối với tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão Huyền Dương Tử hiển hóa ra chiến thể một đòn, còn hy vọng sống sót không tới một thành. Ở hai vị thái thượng trưởng lão truy sát Huyền Dương Tử thời gian ta đã trêu người ở mảnh này khu vực tìm kiếm, nhưng lại chưa từng tìm đến bất kỳ tâm tích. Không có tìm được. Hạo Nhật Kiếm Vương cứ việc có thể tưởng tượng đến được, nhưng là trên mặt vẫn cứ không nhìn được lộ ra thương tiếc. Một vị trường sinh sáu cảnh cường giả hiển hóa ra chiến thể một đòn tuyệt đối không phải thanh minh cảnh người tu luyện có thể chống đối, cho dù là đối hỏa diễm thương tổn sức đề kháng cực mạnh Kim Ô giáo thanh minh cảnh cường giả. Ta đoán không lầm. Hắn sợ là ở Huyền Dương Tử một kích kia hạ hài cốt không còn. Hàn Nguyệt Kiếm Vương đồng dạng thở dài không ngớt. Đáng tiếc. Cứ việc khoảng cách đến rất xa, nhưng ta có thể thấy tiểu tử kia tuổi tác tựa hồ không lớn, tuổi còn trẻ tu luyện tới thanh minh cảnh, đồng thời còn lập xuống phá hủy một tòa tạo hóa chi môn đại công. Nếu không chết, tương lai nhất định phải Kim Ô giáo trọng dụng, thăng chức rất nhanh là điều chắc chắn. Bây giờ không phải là tiếc hận cái kia Kim Ô giáo cao thủ thời điểm, chúng ta vẫn là mau chóng đem nơi này tin tức truyền cho Kim Ô giáo Thanh Liên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão đi. Căn cứ vị kia Kim Ô giáo cao thủ trước khi chết tin tức suy đoán không khó đoán ra, cái kia lời đồn là thật, hôm nay đúng là tạo hóa huyền môn trong bóng tối đem Huyền Tan Châu đưa đến Phi Tuyết Đảo tháng ngày, chỉ tiếc. Tạo hóa huyền môn trước đó làm việc giữ bí mật quá tốt, cho tới chúng ta lại không có được bất kỳ tiếng gió nào, duy nhất lấy được tin tức cũng bởi vì lai lịch bất chính không có bị chúng ta để ở trong mắt. Lần này, chúng ta phải lập tức hành động, lại không nghĩ biện pháp phá hủy tạo hóa huyền môn cái kia ba tòa. Cái kia hai tòa tạo hóa chi môn chờ tạo hóa huyền môn đem chân chính sau khi khởi động cuộc sống của chúng ta nhưng là khó chịu đựng. Hàn Nguyệt Kiếm Vương lý trí nói, trưởng lão chúng ta bây giờ liền triệu tập cái khác ba đại thánh tôn thái thượng trưởng lão có phải là có chút quá lỗ mãng? Dù sao tạo hóa huyền môn rốt cuộc hay không chiếm được Huyền Tan Châu chúng ta vẫn còn không thể xác nhận. Thậm chí chúng ta liền vừa nãy người kia có phải là Kim Ô giáo người cũng không biết. Phụ trách tra xét tin tức Hoa Phong Trần chờ chốc lát cẩn thận suy đoán nói. Cái kia thanh minh cảnh người tu luyện sử dụng chính là Đại Nhật Kim Ô Quyết, hơn nữa, có thể là tu luyện tới tầng thứ 5 Đại Nhật Kim Ô Quyết, điểm này còn chưa thể chứng minh Kim Ô giáo cao tầng thân phận sao. Cho tới khiến người ta tìm hiểu tin tức thật giả. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Tạo hóa huyền môn chiếm được Huyền Tan Châu chỉ cần 2-3 ngày là có thể đem tạo hóa chi môn khởi động. Một khi bọn họ đem tạo hóa chi môn khởi động tất cả đều bỏ. Bởi vậy, Hàn Nguyệt nói không sai, lập tức thông báo Hỗn Nguyên Thiên Tông Kim Ô giáo Thanh Liên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão lại đây, chúng ta nhất định phải phát động một vòng thế công. Không nói đem tạo hóa huyền môn đánh tan hoàn toàn, nhưng này hai tòa tu thành tạo hóa chi môn nhất định phải phá hủy. Hạo Nguyệt Kiếm Vương không thể nghi ngờ vung tay lên. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi đưa bọn họ mời tới. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Ôn Hồi. Cách Gia Sơn đảo hơn 100 km bên ngoài một mảnh ở giữa hải dương, một bóng người bỗng nhiên từ trong nước vọt ra. Rơi xuống bên cạnh tòa kia chỉ có thể xưng là đá ngầm bầy cạn nói lên không ngừng thở hổn hển, cả người nhìn thấy được cực kỳ chật vật. Người này chính là Thanh Khư. Theo hắn lật tay một cái, một viên ánh sáng ảm đạm bảo châu xuất hiện trên tay hắn.

Ngươi đại biểu là cá nhân vẫn là nào đó một nhà thế lực. Ngươi tu luyện cương khí đạt đến thần phẩm, sau lưng khẳng định tồn tại một thế lực khổng lồ, đơn thuần một cái tán tu không thể đi tới trước mắt tình trạng này. Nhưng ngươi cương khí không phải thập đại thánh tông bên trong bất luận cách nào. Ngươi dùng suy nghĩ lung tung, ta nói rồi lai lịch của ta đều không quan trọng, mấu chốt là Ôn Hồi phó tông chủ muốn không muốn tiếp tục sống. Ôn Hồi vẻ mặt chìm xuống. Tự nhiên là muốn sống. Chúng ta Thanh Liên kiếm tông đưa tay hải ngoại cũng chỉ là muốn nhiều mời chào một ít thần khí hợp nhất cảnh cường giả, miễn cho tông môn cùng những thế lực khác phát sinh xung đột thời gian không có đầy đủ cường giả xuất lực. Nếu chúng ta Thanh Liên kiếm tông hành động xúc phạm các hạ lợi ích như vậy, chúng ta Thanh Liên kiếm tông nguyện ý làm ra bồi thường, đồng thời đồng ý từ đó lui ra hải ngoại, tuyệt không lại cắm tay hải ngoại nửa phần. Mà chúng ta Thanh Liên kiếm tông vừa rồi xây dựng Nhật Nguyệt Minh cũng có thể chắp tay nhường từ các hạ thống trị. Nhật Nguyệt Minh chuyện, không cần ngươi đa nghi rồi. Hả? Lần này, Ôn Hồi phảng phất rốt cuộc nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi là Trảm Long Đảo Thanh Tư đảo chủ. Trước đây không lâu Nhật Nguyệt Minh tả khiếu từng truyền đến tin tức, nói Nhật Nguyệt Minh thế cuộc có biến. Là ngươi. Ôn Hồi phó tông chủ hiện tại cũng vẫn không có biết rõ trọng điểm, trước mắt tính mạng của ngươi đều trên tay ta, ngươi chính là trước hết nghĩ muốn chính mình muốn sống sót bằng cách nào mới là, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta biết kiêng kỵ các ngươi Thanh Liên kiếm tông mà không dám giết ngươi đi. Ôn Hồi sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Dựa vào Thanh Khư hiện ra năng lực, mặc dù Thanh Liên kiếm tông thật muốn truy sát cho hắn, hắn chỉ cần hướng về tới gần hải ngoại khu vực trốn một chút, Thanh Liên kiếm tông người không thể làm gì được hắn. Hải ngoại không giống với nội lục. Ở đây từ trước đến giờ đều là hỗn loạn nơi vô chủ, nếu không thì cũng sẽ không trở thành cái kia chút đắc tội rồi thập đại thánh tông lưu vong người chỗ tụ họp. Ngươi muốn thế nào? Nếu như tin tức ta lấy được không sai, ngươi là một vị sáu cấp hỗn độn chi tử. Ngươi muốn ta hỗn độn pháp quyết? Không, ta đối với ngươi hỗn độn pháp quyết không có hứng thú gì, chỉ là Thanh Liên kiếm tông nếu dự định đưa tay đưa đến hải ngoại, như vậy tự nhiên tựu không khả năng chỉ có một lần hai lần, ta mặc dù đoạt của ngươi hỗn độn pháp quyết đem ngươi giết, Thanh Liên kiếm tông còn sẽ phái người lại đây, nhưng ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi từng cách ứng với trả cho các ngươi Thanh Liên kiếm tông người tu luyện, bởi vậy ta nghĩ nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này, mà giải quyết vấn đề này phương pháp đơn giản nhất. Không thể nghi ngờ là phụ trách hải ngoại công việc người tu luyện bản thân liền là người của ta. Ôn Hồi vừa nghe, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, nhưng là không chút do dự nói. Ngươi muốn chiêu hàng ta, để ta vì ngươi sử dụng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái kia ta cần phải như thế nào tin ngươi đây? Ta Ôn Hồi cũng coi như là người có địa vị có danh tiếng, sao lại nói không giữ lời, ta có thể thề với trời. Thanh Tư nhìn Ôn Hồi, không chút do dự lắc lắc đầu. Hắn hết sức rõ ràng cái gọi là lời thề đối với vị này Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ không có bất kỳ lực ước thúc, e sợ chờ chính mình thả hắn vừa ly khai. Hắn liền sẽ lập tức xoay người gọi đến Thanh Liên kiếm tông thái thượng trưởng lão Thước Quang giết tới Trảm Long Đảo, đem toàn bộ Trảm Long Đảo nhổ tận gốc. Ta nói rồi, ngươi là một vị hỗn độn chi tử, muốn giải quyết vấn đề, như vậy chỉ có thể từ này một phương diện hạ thủ, nếu như ngươi có thể đủ cùng ta lập xuống hỗn độn thề ước, ta tự nhiên có thể cho ngươi một con đường sống. Hỗn độn thề ước. Lập đặt hàng hỗn độn thề ước cần 50 đạo vận giá trị, ta làm sao nắm giữ? Ôn Hồi nói, ngôn từ khẩn thiết nói. Thanh Tư đạo chủ ngươi có thể yên tâm, ta Ôn Hồi nói chuyện từ trước đến giờ nói được là làm được, không tin Thanh Tư đạo chủ có thể đi hỏi thăm một chút ta Ôn Hồi tín dự, đến nay mới thôi ta đáp ứng chuyện thứ nào không đều là nói ra nhất định đạp. Xin lỗi, ta chỉ tin tưởng hỗn độn thề ước. Như là ngươi không cách nào lập đặt hàng hỗn độn thề ước, như vậy, ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, ta biết ở ngươi trước khi chết nghiền ép ra trên người ngươi có giá trị, như hỗn độn pháp quyết các loại. chờ đến Trảm Long Đào sau sẽ có người chuyên nghiệp đến thẩm vấn ngươi, hy vọng ngươi có thể gánh nổi bọn họ thủ đoạn tra hỏi. Chưa có dùng, tương tự với chúng ta loại này chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tông môn cốt lõi nhất cao tầng, ở thế giới tinh thần nơi sâu xa một loại bị gieo một viên thần hồn hạt giống. Một khi gặp phải nguy hiểm thời gian viên mầm mống này cũng sẽ bị làm nổ, dẫn đến ta rơi vào tinh thần tan vỡ, chết tại chỗ. Không chỉ như vậy, một khi viên này thần hồn hạt giống bị làm nổ, trồng xuống viên này thần hồn mầm mống thái thượng trưởng lão lập tức sẽ phát giác ra, căn cứ lưu lại dấu vết tìm tới trên người ngươi. Đến thời điểm ngươi đem đối mặt chúng ta Thanh Liên kiếm tông thái thượng trưởng lão truy sát, bởi vậy... Ngươi muốn hỏi ra trên người ta hỗn độn pháp quyết căn bản là mơ hão, kém nhất kết quả cũng bất quá là chúng ta song phương ngọc đá cùng vỡ. Thật không, chờ ta thẩm vấn một phen sao không muộn. Thanh Tư nói, trực tiếp trên hỗn độn thần điện tìm được vẫn cùng đợi tin tức Linh Nguyệt, đem ôn hồi chuyện nói cho nàng. Linh Nguyệt vừa nghe, vẻ mặt nghiêm túc nói. Công tử, hắn nói là sự thật. Thập Đại Thánh Tông tiếp xúc được tông môn hạt nhân bí mật người trên căn bản đều có tương tự thủ đoạn. Loại thủ đoạn này chính là vì phòng ngừa trong tông môn cao tầng bại lộ trong tông môn cơ mật trọng yếu. Bởi vậy, trừ phi hắn cam tâm tình nguyện hướng về ngươi thần phục, nếu không ngươi muốn thông qua uy hiếp phương pháp để hắn thuận theo ý chí của ngươi cũng không phải chuyện đơn giản. Mà ôn hồi, hắn chính là Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ, trung tâm phương diện không thể nghi ngờ là không có khả năng phản bội Thanh Liên kiếm tông. Bởi vậy, công tử muốn mượn hắn tay mưu đồ Thanh Liên kiếm tông chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Tư nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Hắn hiểu được, hắn đem sự tình nghĩ đến có chút quá đơn giản. Không có cách nào sao? Linh Nguyệt lắc lắc đầu. Trừ phi công tử có thể nhờ được một vị cường giả đỉnh phong thay hắn mạnh mẽ đem thế giới tinh thần chính giữa viên kia thần hồn hạt giống nhổ, để hắn không cách nào tự sát. Đã như thế, ý chí của hắn không hẳn chịu đựng nổi trên thân thể dằn vặt sau, một cách tự nhiên sẽ chọn khuất phục. Bất quá, loại này khuất phục phòng chừng cũng chỉ là hạn chế ở dâng ra hỗn độn pháp quyết. Chúng ta căn bản không ngăn cản được một cái đối với tông môn tử trung người tìm chết ý nghĩ. Trung thành so với tính mạng còn trọng yếu hơn sao? Ta không có thực sự từng gặp ôn hồi bản thân, thế nhưng ta tin tưởng có thể ngồi vào nhất tông phó tông chủ vị trí, hắn phẩm tính phương diện tất nhiên là đi qua tầng tầng sát hạch, nếu không thì trở thành phong chủ điện chủ chính là bọn họ có thể đạt tới cực hạn. Linh Nguyệt nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Bất quá ta tin tưởng, bất luận người nào đều là yêu quý tính mạng của chính mình, nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, không có người nào mong muốn dễ dàng chết đi, chúng ta không ngại vừa bắt đầu thời gian không muốn chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, trước tiên tạm thời đưa hắn thu phục, lại từng bước một từ từ đổ chi, chậm rãi tan rã hắn đối với tông môn trung tâm cùng ý chí, mãi đến tận cuối cùng đem triệt để khống chế trên tay chúng ta. Vừa bắt đầu không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Thanh Tư trầm ngâm chốc lát. Ta hiểu được. Sau một khắc, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống ôn hồi trên người. Ôn phó tôn chủ, ngươi cũng không cần cường chống đỡ tiếp. Ta tin tưởng nếu như ngươi thật mang trong lòng tử trí, ở hiện tại cũng đã đem thế giới tinh thần thần hồn hạt giống dẫn bảo, mà ngươi sở dĩ thờ ơ không động lòng, như vậy thì chứng minh ngươi không cam lòng còn muốn còn sống. Tự nhiên, ta thật vất vả lên làm Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ, tương lai còn có đại hảo tiền đồ, thậm chí có mong vấn đỉnh Thanh Liên kiếm tông tông chủ bảo tỏa, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy không công chết đi. Ôn hồi đúng là thẳng thắn trong lòng mình ý nghĩ. Rất tốt, như vậy, ta nghĩ ngươi có thể suy tính một chút này một phần thề ước. Thanh Tư nhìn thật sâu ôn hồi một chút, sau đó viết một phần thề ước, giao cho ôn hồi trên tay. Ta làm tất cả cũng là vì tự vệ, chỉ có điều các ngươi Thanh Liên kiếm tông xâm phạm ta Trảm Long Đảo lợi ích thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng lập xuống phần này thề ước. Từ nay về sau không cho phép can thiệp nữa chúng ta hải ngoại phát triển Thanh Liên kiếm tông xây dựng ở hải ngoại thế lực chỉ có thể lưu cái thùng giống, ta có thể thả ngươi đi. Ôn hồi tiếp nhận Thanh Tư trình tới được thề ước nội dung, vẹn vẹn nhìn chỉ chốc lát đã đổi sắc mặt. không nữa lại hải ngoại phát triển, đồng thời phụ trách thay ngươi đỡ Thanh Liên kiếm tông. Tiếp theo đối với hải ngoại nhúc tay công việc ta cũng có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng giao ra Thanh Liên kiếm tông Thanh Liên kiếm quyết, ta không cách nào đáp ứng, đây là chúng ta Thanh Liên kiếm tông tự Thanh Liên thần kiếm trong đó phiên dịch ra vô thượng kiếm quyết, cũng thuộc về ở chúng ta Thanh Liên kiếm tông chấn tông kiếm quyết một trong, ta như là đem truyền ra ngoài, phải là lần trọng trách. Trọng trách? Lấy ngươi Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ thân phận tối đa là cướp đoạt tất cả bị trở thành phổ thông trưởng lão lập công chuộc tội thôi, cũng không phải xử tử. Ngược lại, ta như là thả ngươi đi, đây mới thật sự là mạo kỳ hiểm. Một khi ngươi liều mạng rơi xuống năm cái hỗn độn đẳng cấp đánh đổi làm trái hỗn độn thề ước, dẫn theo Thanh Liên kiếm tông thái thượng trưởng lão quy mô lớn giết tới ta Trảm Long Đảo, ta Trảm Long Đảo tiểu gia tiểu nghiệp làm sao có thể đủ chống đối. Thanh Liên kiếm quyết chỉ là một phần bảo đảm thôi. Thanh Tư nói đến đây, vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Nếu như ngươi vậy cũng không muốn đáp ứng, như vậy ngươi cứ việc làm nổ ngươi thế giới tinh thần thần hồn hạt giống được rồi. Ta kết quả xấu nhất cũng bất quá là bỏ qua Trảm Long Đảo cơ nghiệp viễn phó hải ngoại biên giới, cả đời không bước vào các ngươi Thanh Liên kiếm tông địa giới. Ôn Hồi trên mặt hiện ra một tia giãy giụa. Sinh tử có thể nói ngay ở hắn trong một ý nghĩ. Một hồi lâu, rốt cuộc cầu sinh chiến thắng đối với tông môn cuộc bộ phản bội. Hắn chợt cắn răng một cái. Thanh Liên kiếm quyết truyền thụ cho ngươi có thể, thế nhưng có một chút cũng nhất định phải viết vào hỗn độn thề ước, đó chính là ngươi muôn đời không được đem truyền ra ngoài. Có thể. Tốt lắm, ta nguyện lập xuống hỗn độn thề ước. Đạo vẫn ngươi nơi đó có đi. Ôn Hồi trên mặt xẹt qua một tia đau lòng. Miễn cưỡng còn có thể kiếm ra. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Hợp tác. Ôn Phó Tông Chủ, ngươi có thể nói lời giữ lời. Ta Thanh Tư tự nhiên đồng dạng có thể làm được, chỉ cần các ngươi Thanh Liên kiếm tông có thể hiệp trợ ta giữ gìn hải ngoại ổn định, Thanh Liên kiếm quyết ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài nửa phần. Thanh Tư nhìn Ôn Hồi đem hỗn độn thề ước lập xuống, tâm tình cũng buông lỏng một ít. Ôn Phó tông chủ chính là rất có dã tâm cùng năng lực người, tuyệt đối không cam lòng chính mình tiền đồ hủy diệt sạch chứ. Một khi rơi xuống năm cái hỗn độn cấp bậc, bị trở thành một cấp hỗn độn chi tử, tiềm lực của ngươi lập tức giảm xuống một đoạn dài, mà theo ta được biết, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông bên trong có hy vọng nhất vấn đỉnh tông chủ bảo tỏa trở thành Thanh Liên kiếm tông phục hưng chi chủ chính là thánh nữ Nhan Ngọc chứ. Mười cấp hỗn độn chi tử kiêm thần phẩm cương khí người tu luyện. Nếu như không phải là bởi vì tu vi của nàng hơi thấp một chút, Thanh Liên kiếm tông đã sớm đem nàng định vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp thí sinh. Ngươi nếu thật sự bị trở thành một cấp hỗn độn chi tử, tương lai liền không còn nửa phần hy vọng có thể cạnh tranh được nàng. Ôn Hồi sắc mặt chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thái độ đúng là dịu đi một chút. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nghiêm trọng nguy hại ta Thanh Liên kiếm tông lợi ích, ta cũng sẽ không đem hỗn độn thề ước làm trái. Kinh doanh hải ngoại, mặc dù là chúng ta Thanh Liên kiếm tông một cách trọng yếu chiến lược, có thể theo năm đại tông môn kết thúc đối lập chiến lược đã có chút trích đi, nửa tháng bên trong, chúng ta Thanh Liên kiếm tông hao tổn 11 vị thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão cùng một vị thanh minh cảnh điện chủ, tổn thất nặng nề, chúng ta Thanh Liên kiếm tông tiểu môn tiểu hộ, sẽ ở hải ngoại phối hợp Hỗn Nguyên Thiên tông, Vô Cực kiếm tông, Tạo Hóa huyền môn tiếp tục chờ đợi, trời mới biết tổn thất sẽ lớn đến mức độ nào. Trở lại phía sau ta liền sẽ hướng về Thước Quang thái thượng trưởng lão đề nghị, lui ra hải ngoại quay về nội lục. Rất tốt. Thanh Tư gật gật đầu. Trên thực tế các ngươi Thanh Liên kiếm tông nếu quả thật cần hải ngoại thế lực hiệp trợ, chúng ta Trảm Long Đảo đến thời điểm không hẳn không thể cho dư ngươi chống đỡ. Ừ. Nghe được Thanh Tư lần này xoay chuyển tình thế, Ôn Hồi sắc mặt khẽ thay đổi. Thanh Tư đạo chủ có ý tứ là, hải ngoại hoàn cảnh ngươi hẳn phải biết, khắp nơi đầy giấy lượng lớn hung thú, động vật biển, một ít cường đại hòn đảo còn khá hơn một chút, như là loại nhỏ hòn đảo, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây gặp phải động vật biển uy hiếp, có lúc động vật biển quy mô lớn tập kích, xuất động thậm chí bao gồm thánh giả cảnh hải vực bá chủ, loại này nhân vật khủng bố, xa xa không phải chúng ta hải ngoại thế lực có thể chống đối, một khi xảy ra toàn bộ hòn đảo cuối cùng người may mắn còn sống sót đem 10 không đủ 1, nếu như không phải thật cùng đường mạt lộ, không thể không lưu vong hải ngoại. Ai nguyện ý ở hải ngoại loại này hoàn cảnh ác liệt từng hạ xuống loại này ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Thanh Khư nói xong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tạo hóa huyền môn, vô cực kiếm tông loại thế lực cấp độ bá chủ không biết cho phép hải ngoại xuất hiện một nhà cự vô phách cấp thế lực khác. Có thể vì sinh tồn chúng ta không thể không ôm đoàn cộng cùng tiến lùi, chống đỡ động vật biển. Một khi chúng ta chạm long đảo thế lực phát triển đến đầy đủ trình độ sau, tất nhiên tiến nhập tạo hóa huyền môn, vô cực kiếm tông chờ vật khổng lồ trong mắt. Đến thời điểm một khi hai đại bá chủ quyết định vây quét chúng ta chạm long đảo đem không có bất kỳ đường phản kháng bị một lần đánh tan. Lúc trước phong quang một đời không ai bị nổi huyết giao vương Trấn Hải Vương thành lập huyết giao đảo Trấn Hải thành chính là tốt nhất dẫm vào vết xe đổ. Bởi vậy, chúng ta tự nhiên cũng phải vì chính mình tìm một cách đường lui. Thanh Tư coi là thật để ôn hồi một loại mừng rỡ cảm giác. Nguyên bản hắn cho rằng Thanh Liên Kiếm Tông lần này hải ngoại mở rộng kế hoạch đã thất bại sắp tới, thế nhưng không nghĩ tới ở hắn dĩ nhiên muốn từ bỏ hải ngoại kế hoạch thời gian, lại hy vọng xuất hiện to lớn như vậy chuyển ngoặt. Thanh Tư đảo chủ yên tâm, các ngươi làm ra quyết định chính xác, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông chính là thập đại thánh tông một trong, hơn nữa càng thuộc về thập đại thánh tông bên trong nhất tinh ở phát triển cùng phòng thủ tông môn, như là Thanh Tư đảo chủ thật sự mong muốn dẫn dắt chạm long đảo mọi người sẵn sàng góp sức ở ta Thanh Liên Kiếm Tông, trừ phi tạo hóa huyền môn, vô cực kiếm tông khuyên nhất tông lực lượng xâm lấn, nếu không chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông không sợ bất luận một ai. Thanh Liên thần kiếm danh chấn thiên hạ, điểm này ta tự nhiên tin tưởng. Thanh Tư hơi một gật đầu. Những này chính là chúng ta cùng ôn hồi phó tông chủ hợp tác cơ sở vị trí. Bất quá ngươi cũng có thể rõ ràng, chúng ta chạm long đảo tuy rằng muốn vì chính mình tìm kiếm một cách đường lui, nhưng này đường lui cũng nhất định phải ổn thỏa vì là trên trước mắt ôn phó tông chủ mặc dù là Thanh Liên Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp mạnh mẽ người cạnh tranh, nhưng phía trên các ngươi, hết lại còn có cái uy hiếp to lớn thánh nữ Nhan Ngọc, ngoài ra Trọng Quang, Sao Mai, Ánh Điệp ba vị phó tông chủ thế lực mặc dù so với ôn phó tông chủ yếu một chút, nhưng cũng chưa chắc thua kém bao nhiêu, chúng ta cần được nhìn rõ ràng Thanh Liên Kiếm Tông thế cuộc sau mới có thể làm ra quyết định sau cùng. Ôn hồi nghe được Thanh Tư lần này thuyết pháp không ngừng không có cảm thấy bất mãn, trái lại cảm thấy đây mới là một vị thế lực bồng bột hải ngoại đảo chủ chính xác ý nghĩ. Chim khôn chọn cây mà đậu. Hải ngoại đảo chủ dù cho thế lực to lớn hơn nữa, chung quy nằm ở bấp bênh bên trong, một khi bị tạo hóa huyền môn chờ hàng đầu thế lực nhìn chằm chằm, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Không thấy năm đó phong quang vô hạn huyết giao vương Trấn Hải Vương hiện tại cũng bị đạp phá sơn môn, không thể không lưu vong tới gần hải ngoại khu vực kéo dài hơi tàn sao. Bởi vậy Thanh Tư lời giải thích vẫn chưa gây nên ôn hồi hoài nghi. Thanh Tư đảo chủ thánh nữ Nhan Ngọc cứ việc tiềm lực 10 phần, có thể tu vi của nàng bày ở đây, chỉ cần nàng một ngày không cách nào bước vào thanh minh cảnh, liền một ngày không cách nào vấn đỉnh tôn chủ bảo tỏa, mà chuyện tương lai, ai có thể bảo đảm đây? Những năm gần đây, chưa trưởng thành nhưng giữa đường ngã xuống cường giả đỉnh phong có thể cũng không phải số ít. Ôn hồi nhìn Thanh Tư, vì biểu hiện mình thành ý, một bộ có ý riêng nói. Ha ha ha, ôn phó tông chủ nói không sai, thiên tài đi nữa người tu luyện chưa trưởng thành trung quy cũng chỉ có thể xưng tụng thiên phú hơn người mà thôi, ôn phó tông chủ nói đúng hợp ý ta. Ôn hồi mỉm cười gật gật đầu. Trong lòng hắn rõ ràng thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Ta hiện nay thì có một hạng giao dịch muốn cùng ôn phó tông chủ tiến hành, ôn phó tông chủ không ngại suy tính một chút. Xin lắng tai nghe. Ôn phó tông chủ nên rõ ràng, hải ngoại cứ việc cằn cỗi, Nhưng nếu như muốn đại lực vơ vét vẫn có thể thu thập được không ít tài nguyên, ta Trảm Long Đảo trong những năm này đánh đông dẹp tây, cũng không có thiếu linh thạch tồn dư, có thể linh thạch tuy nhiều, nhưng chân chính có thể được phái ta trên dụng tràng nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy ta cho tới nay muốn thu được một cái con đường đem trên tay linh thạch hối đoái thành linh tinh, bất quá linh tinh chờ khoáng vật vẫn luôn nắm giữ ở thập đại thánh tông trên tay. Rất ít có đối ngoại truyền lưu, dù cho lưu truyền tới cùng tuyệt phẩm linh thạch giá so với thường thường cũng đạt đến so sánh 200 trình độ. So sánh 200. Cũng thật là một ít con buôn lòng dạ đen tối. Chúng ta thập đại thánh tông đem linh tinh lưu truyền ra ngoài tỷ lệ có rất ít vượt qua 1,150. Ôn Hồi một bộ vẻ bực tức nói. Thanh Thư xem Ôn Hồi một chút, trong lòng hắn rõ ràng. Ôn Hồi tuy rằng biểu hiện phẫn nộ, nhưng chân chính trọng tâm nhưng là ngôn ngữ trong đó tiết lộ ra ngoài tỷ lệ. Quả nhiên, Ôn Hồi chặt chẽ nói tiếp. Đây là ta cùng Thanh Thư đảo chủ giữa lần thứ nhất hợp tác, ta tự nhiên không thể để minh hữu của chúng ta chịu thiệt. Như vậy đi, Thanh Thư đảo chủ như có tuyệt phẩm linh thạch cần hối đoái thành linh tinh, ta nguyện lấy ra 1,140 tỷ lệ cùng Thanh Thư đảo chủ hối đoái. 1,140. Cái giá này tương đối với hắn ở chợ đêm hối đoái tự nhiên phúc hậu một đoạn dài, nhưng ở Thanh Liên Kiếm Tông bên trong tin tưởng Ôn Hồi vẫn có thể thu được một ít lợi nhuận. Bất quá, không có những này lợi nhuận, Thanh Thư thì lại làm sao có thể thông qua Ôn Hồi từng bước một đánh vào Thanh Liên Kiếm Tông bên trong, thậm chí còn cuối cùng chia sẻ Thanh Liên Kiếm Tông đây. Có thể. Thanh Thư gật gật đầu, xem Ôn Hồi một chút. Đợi đến Ôn phó tông chủ sau khi trở về, ta tự sẽ phái người tới cùng ngươi trao đổi cặn kẽ điểm. Nhìn dáng dấp Ôn phó tông chủ đã là quy thuận tự tiến, cái kia ta cũng không thật mạnh lưu. Như vậy thì mời Ôn phó tông chủ dựa theo thề ước nói lưu lại một hỗn độn dấu ấm đi. Đến thời điểm một số bí ẩn chúng ta có thể ở hỗn độn thần điện trong đó thương lượng. Thanh Thư đảo chủ thứ lỗi. Ta cuối cùng là Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ, như là một hồi mất tích quá lâu, ta Thanh Liên Kiếm Tông cao thủ tất nhiên sẽ tìm kiếm mà đến, nếu không cẩn thận bắt gặp Thanh Thư đảo chủ ngược lại cũng có chút phiền phức. Ôn Hồi nói, đem một đạo đặc thù hỗn độn dấu ấm giao cho Thanh Thư. Đây là ta cá nhân không gian mở ra phương pháp. Được. Thanh Thư ghi nhớ dấu ấm, này một cách là hỗn độn thề ước chính giữa quy định. Hắn cũng không sợ Ôn Hồi đùa nghịch trò gian gì, lập tức phất phất tay. Vậy cứ dựa theo chúng ta từng nói, ngoài ra, Nhật Nguyệt Minh Tả Khiếu mặc dù là Ôn phó tôn chủ người, có thể không khỏi hắn đột nhiên ly khai dẫn đến Nhật Nguyệt Minh cơ cấu xuất hiện loạn gì. Kính xin Ôn phó tôn chủ cho ta một cái tín vật, miễn cho đến thời điểm người trong nhà không quen biết người trong nhà. Tự nhiên. Ôn Hồi có chút đau lòng gật gật đầu, một vị thật vất vả mời chào bồi dưỡng thanh minh cảnh cường giả cứ như vậy không công chắp tay dâng cho người, dù cho đối với hắn vị này Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ mà nói đều có thể xưng tụng thương cân động cốt. Có thể trước mắt địa thế còn mạnh hơn người, hắn không thể không đem một khối ngọc bội lấy ra. Thanh Thư đảo chủ cầm vật ấy cho Tả Khiếu, hắn tự nhiên liền hiểu. Đa tạ Ôn phó tông chủ thông cảm, Ôn phó tông chủ thương thế chưa khôi phục, mà mảnh này hải vực trong đó năm tông đại chiến, không phải hết sức sống yên ổn, cần ta đưa tiến Ôn phó tông chủ sao? Không cần không cần, chính ta rời đi liền có thể, hơn nữa ta tin tưởng đến đây tìm ta Thanh Liên Kiếm Tông cao thủ đã ở trên đường, ta chỉ cần phát sinh tín hiệu, không tốn thời gian dài Thanh Liên Kiếm Tông cao thủ liền sẽ tới rồi. Thanh Thư nghe được Ôn Hồi ngữ khí trong đó ẩn giấu tâm ý, lập tức ào ào nở nụ cười. Tốt lắm, Ôn phó tông chủ một đường cẩn thận. Cáo từ. Ôn Hồi quay về Thanh Thư chắp tay, không kịp chờ đợi bay lên trời, không lâu lắm đã biến mất ở phía chân trời tận đầu. Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ. Thanh Thư trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, sau một khắc, dĩ nhiên xoay người. Hướng về Nhật Nguyệt Minh phương hướng đi. Thanh Liên Kiếm Tông chuyện đã giải quyết triệt để, là thời điểm đem toàn bộ Nhật Nguyệt Minh hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Thiên Sát Vương Tả Khiếu cùng Thiên Cương Đại Thánh Viên Phi hai người lớn nhất chỗ dựa chính là Thanh Liên Kiếm Tông Phó Tông Chủ Ôn Hồi. Trước mắt Ôn Hồi đã cùng hắn đạt thành thỏa thuận, đến thời điểm hai người này như là thức thời, liền đưa bọn họ nhét vào thế lực của chính mình hệ thống trong đó. Như là còn lòng mang hai ý, cái kia cũng không trách cho hắn dùng hải ngoại quy tắc hành sự. Sư Ba Vơ.